Kiều Kiều sư nương, chương 653, thiếu phụ tỷ muội 2, góc truyện audio.com. Lăng Phong ở Trầm Tuệ trên người dùng sức công tác, hai người thân thể không ngừng phát ra ba thanh âm, có lẽ là chính mình cùng của nàng đặc thù quan hệ đi, hắn cảm thấy của nàng kêu giường thanh âm cùng thân thể sau tiếng đánh âm là trên thế giới tối êm tai âm thanh của tự nhiên, so với kia chút ngôi sao sướng cái gì ca tốt nghe hơn, bởi vậy hắn động tác càng lúc càng nhanh, Trầm Tuệ tiếng rên gì cũng lại càng đến càng lớn. Trầm Tuệ mật nói ấm áp nhu nhuận, không ngừng áp bách cắn chặt Lăng Phong bảo bối, như là muốn đem hắn bảo bối cắn đứt ở lại bên trong giống nhau, không gì sánh kịp khoái cảm từng đợt đánh úp lại, Lăng Phong khoái ý đỉnh, mỗi một hạ đều cao đến mật nói sâu nhất chỗ. Hắn công kích mạnh mẽ có lực, tầng tầng hàng rào cũng ngăn cản hắn không được bảo bối vô tình thát phạt, mưa rền gió giữ một lần lại một lần tàn phá của nàng mật nói, nàng bị kia nhất ba ba khoái cảm đánh sâu vào quên hết tất cả. A, đẹp quá, ngươi thật sự rất bổng. Trầm Tuệ kiều yếp đỏ bừng, má ngọc hàm đất vụ xuân kiều đề uyển chuyển, bị kia chưa bao giờ lãnh hội quá mất hồn khoái cảm xung kích dục tiên dục tử, dương chi bạch ngọc bàn tuyệt vời tế hoạt kiều nhuyễn ngọc thể theo hắn co rúm, sáp nhập mà vừa lên một chút phập phồng mấp máy, đáp lại Lăng Phong gây cho của nàng khoái hoạt. Lăng Phong một bên dùng sức động một mặt hôn của nàng vú, Trầm Tuệ cảm giác được chính mình núm bắt đầu chậm rãi phát cứng rắn, đặc biệt hắn đầu lưỡi, nhất liếm thượng chính mình kia núm thượng bảo thạch còn có một loại tô tê dại ma cảm giác, chính là chính nàng cũng hiểu được có điểm kỳ quái, hắn nhất liếm kia khỏa bảo thạch chính mình hội nghĩ đến kia bị Trương Phượng Thiền huấn luyện thời điểm, trong lòng sẽ có một loại dị thường hưng phấn, chẳng lẽ chính mình đã muốn bị nàng biến thành có một loại thích chịu ngược tâm lý. Nàng nghe Đinh Phượng Quyên nói qua, chỉ cần quá một đoạn thời gian chính mình sẽ thích thượng mấy thứ này, bởi vì này chẳng những thoạt nhìn rất được, hơn nữa có một loại đặc biệt công dụng, chỉ cần chính mình thủ lôi kéo động này đó hoàn, sẽ có một loại chính mình đang ở bị nam nhân vuốt ve cảm giác, mà loại cảm giác này là chính mình thủ làm không được, xem ra nàng nói không sai, chỉ cần chính mình nhất gặp phải này đó hoàn, chính mình sẽ rất nhỏ run run đứng lên, chính là tọa hạ thời điểm cũng không có thể đem chân dựa vào thân cận quá, nếu không kia âm thần thượng hoàn nhất cho nhau gặp phải sẽ động tình. Mà hiện tại chỉ cần hắn bảo bối va chạm thượng chính mình bảo thạch sẽ đặc biệt hưng phấn, đã biết dạng hưng phấn cũng có rất lớn nhất bộ phân là này đó hoàn tác dụng, xem ra chỉ cần này đó hoàn còn tại chính mình trên người, chính mình chính là không muốn làm dâm phụ cũng không khả năng. Trầm Tuệ vú ở hắn Lăng Phong hút hạ càng trướng càng lớn, của nàng dục vọng cũng bành trướng đứng lên, nàng ở sâu trong nội tâm tình dục chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nàng hy vọng hắn trà đạp thân thể của hắn, nàng hy vọng chính mình dung nhập đến hắn sinh mệnh lý. Nàng rên gì nói, ngươi thật sự thật là lợi hại, khó trách ta nữ nhi hòa giải ngươi cùng một chỗ cảm thấy thực thoải mái, nàng nói thực không có sai, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến làm tình hội như vậy thoải mái, về sau ta nghĩ muốn rời đi ngươi cũng. Lăng Phong buông lỏng ra của nàng núm cười đường cắt, ngươi không ly khai ta đó là tốt nhất. Góc truyện audio.com, ngươi như vậy mỹ nữ ta cũng luyến tiếc, nếu không ta cũng sẽ không hội yếu thục gì đối với ngươi nói như vậy. Hắn lúc này động tác ôn nhu mà có tiết tấu. Hắn động tác cũng là bất khoái không chậm, chỉ chốc lát Trầm Thục Di liền cảm giác chính mình dường như là ba đào lý nhất hiệp tiểu phàm ở tùy ba bắt đầu khởi động, cảm giác này tuy rằng không có kích tình đánh sâu vào khi mưa rền gió giữ bàn rung động tâm hồn, nhưng loại này vựng thấm thoát cảm giác cũng làm cho nàng say mê không thôi. Trầm Tuệ rên gì nói, nguyên lai là người yếu nàng nói với ta những lời này, nàng nói ngươi có thể cho ta giải độc, về sau sẽ không yếu mỗi ngày để cho người khác hấp nãi, ta còn thực nghĩ đến ngươi chính là cấp cho ta giải độc đâu, thật không ngờ đem cơ thể của ta đều phải đi, ngươi thật đúng là một cái sắc lang, thế nhưng đối trưởng bối cũng dám khởi như vậy ý niệm trong đầu, xem ra thế giới này thượng là không có ngươi chuyện không dám làm. Lăng Phong cười nói, ta muốn là không đem ngươi nhóm biến thành của ta nữ nhân, ngươi cũng sẽ không sẽ có như bây giờ khoái hoạt, các ngươi hai cái đều là như vậy xinh đẹp, nếu mỗi ngày thương tâm rơi lệ chính là ông trời thấy cũng chịu được không được, duy nhất biện pháp chính là cho các ngươi đến một cái thoát thai hoán cốt, như vậy ngươi sẽ không hội sinh hoạt tại trước kia bóng ma lý, theo các ngươi hiện tại bộ dáng là có thể nhìn ra các ngươi là cảm thấy thực hạnh phúc, của ta biện pháp này thật đúng là không sai. Chẳng những ta hơn hai cái xinh đẹp nương tử, mà các ngươi hai cái cũng có thể tận tình hưởng thụ trước kia không có hưởng thụ quá hạnh phúc. Trầm Tuệ rên gì nói, nhĩ hảo có thể nói, chúng ta tâm cùng thân thể đều bị ngươi bắt làm tù binh, cũng chỉ có toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, chúng ta thật sự cảm thấy thực hạnh phúc, ngươi chẳng những ở trên giường có thể đem chúng ta biến thành dục sinh muốn chết, cũng hiểu lắm khéo thiếp nhân, làm nương tử của ngươi thật sự thực không sai. Ngay tại Trầm Tuệ say mê tại đây ôn nhu ba đào lý thời điểm, Lăng Phong tiến lên giống gió táp mưa xa, đem nàng mang theo kích tình lãng tim, nàng cảm giác chính mình ở hòa tan linh hồn tựa như phiêu ra bên ngoài cơ thể tượng lông chim giống nhau phất phới đến không trung, vì thế nàng nắm chặt bờ vai của hắn, liều lĩnh lớn tiếng rên rỉ đứng lên. Trầm Tuệ nhắm mở ra đựng tình dục hai mắt hưởng thụ này hoan tình thời gian, Lăng Phong mỗi một lần va chạm của nàng hoa tâm đều cấp nàng mang đến thật lớn sung sướng, nàng biết chính mình làm Lăng Phong nương tử là không sự thật cũng là thế tục sở không thể dễ dàng tha thứ, chính là hiện tại chính mình là không ly khai hắn. Chính mình là trốn không thoát làm nữ nhân của hắn vận mệnh, nàng tuy rằng biết chính mình cũng rất được cùng với này tiểu cô nương đi tranh dài ngắn vẫn là có một chút chênh lệch, hiện tại chỉ có cho hắn biết chính mình là một cái tốt lắm giường bạn đến gia tăng nàng đối chính mình hào cảm. Bởi vậy, nàng căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng sở xem qua Đông Cung hình ảnh một lần lại một lần làm ra các loại hoàn mỹ động tác cùng linh hoạt tư thái cùng Lăng Phong chiến đấu đứng lên, nàng có khi hai chân kẹp lấy Lăng Phong tiểu thối lay động mềm mại vòng eo, có khi tắc đem hai cái đùi cao dơ lên cao khởi các ở vai hắn thượng cử khởi tuyết trắng mỹ mông phối hợp hắn tiến lên cùng hắn động tác dong hợp thành nhất thể. Trầm Tuệ miệng cũng không, góc chuyện audio.com. Có nhàn rỗi, đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn hôn ở tại Lăng Phong thần thượng tứ phiến môi gắt gao hợp cùng một chỗ hôn một hồi về sau, nàng kia lại nộn lại nhuyễn đầu lưỡi liền vói vào Lăng Phong miệng, cũng ở hắn trong miệng có vận luật sự trượt Lăng Phong cũng dùng đầu lưỡi cùng của nàng đầu lưỡi dây dưa. Làm Lăng Phong đầu lưỡi thân nhập đến của nàng khẩu nội khi nàng liền lập tức hút đứng lên, nàng hấp hắn đầu lưỡi một lần so với một lần dùng sức của nàng mặt đến mức lại đỏ ao giống cái chín cây táo. Nàng cảm thấy Lăng Phong tuy rằng yếu so với chính mình nhỏ không ít nhưng hắn kỹ xảo so với chính mình mạnh hơn, chính mình căn bản là nắm giữ không được quyền chủ động, chỉ có thể bị động mặc cho hắn tùy ý đùa bỡn. Trầm Tuệ hiện tại đã đến đạt kia vong ngã cảnh giới, đã muốn đã quên chính mình là một cái làm mẫu thân nữ nhân, cũng quên đang ở bên cạnh làm người xem Trầm Thục Di. Mà Trầm Thục Di cũng vì Trầm Tuệ biểu hiện mà xem ngây người, nàng xem Trầm Tuệ cùng Lăng Phong không ngừng mà biến hóa giao hoan tư thế kia nóng bỏng trường hợp làm cho nàng xem nhìn không chuyển mắt. Nàng cảm thấy chính mình này tân muội muội so với chính mình còn muốn tao hơn. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến luôn luôn đoan trang Trầm Tuệ hội như vậy dâm đãng, hiện tại quả thực thành một cái dâm đãng kỹ nữ. Bất quá nàng nhớ tới chính mình vừa rồi bộ dáng cũng liền bình thường trở lại, bởi vì chính mình cũng biết này đó dâm đãng động tác đều là ở thích vô ý thức tình huống hạ làm được. Trầm Tuệ ở cùng Lăng Phong phối hợp đồng thời chính mình cũng phải đến thật lớn khoái hoạt, chưa bao giờ thể nghiệm quá vui khiến nàng càng thêm phóng đãng hình hãi, nàng phần eo hướng về phía trước cao cao tùng khởi đón ý nói hùa hắn tiến lên, hai người ở trên giường bắt đầu một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình ái đại chiến. Lăng Phong bảo bối ở Trầm Tuệ mật lộ trình không kiêng nể gì ra vào, Trầm Tuệ chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm tự mật nói khoách cùng đến chính mình toàn thân, tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể thượng liền tượng lao một tầng dạng mây đỏ, thân thể của nàng từ không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú ba đào bàn phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt nhũ ba, trên người nàng thấm ra đổ mồ hôi mùi cùng chính mình đi em thủy mùi thuận hợp ở tại cùng nhau, đến nỗi trong phòng đều tràn ngập một cỗ dâm mỹ mùi. Hơn nữa Trầm Tuệ kia như khóc như tố kêu giường thanh kia thị giác cùng cảm giác làm người ta thấy đều có một loại huyết mạch phun trương xúc động. Lăng Phong triển khai từng đợt công kích mãnh liệt mà Trầm Tuệ cũng không cam yếu thế đánh trả kia ba ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh thanh tiếng thở dốc tiếng rên rỉ đều xen lẫn trong cùng nhau, hai người thân mình đều kịch liệt phập phồng, Trầm Tuệ đổ mồ hôi vẩy ra tiếng rên rỉ thở gấp thanh liên tiếp kia cảnh tượng thật sự dâm mỹ cực. Trầm Tuệ kia diễm so với hoa kiều khuôn mặt giờ phút này đỏ bừng như hỏa, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Lăng Phong kia rộng lớn hai vai, dưới dòng suối nhỏ điên cuồng hướng lên trên mặt đỉnh, Lăng Phong na na thô to bảo bối tắc càng ngày càng cuồng bạo tiến công, mỗi một hạ đều đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi mật nói ở chỗ sâu trong, hắn chiều sát càng ngày càng kịch liệt. Lăng Phong dùng hắn kia khác hẳn với thường nhân bảo bối đem khố hạ này thiên kiều. Góc truyện audio.com. Bá mị mỹ nữ làm được lớn tiếng yêu kiều, đem của nàng thân thể cùng tình dục dần dần thôi hướng về phía kia mất hồn thực cốt nhục dục cao trào, đem một cái đoan trang hiền thục nữ hiệp chỉnh thành một cái tiểu dâm phụ của nàng vũ kịch liệt dao động kia tuyết trắng trơn nhẵn ngọc phúc ở hắn đánh sâu vào tiếp theo khởi nhất phục. Lăng Phong cũng biết nhạc mẫu là ở cố ý biểu hiện chính mình, cũng may về sau được đến chính mình càng nhiều sủng ái, bất quá hắn thật đúng là càng ngày càng thích này ở trên giường cuồng dã xinh đẹp nữ nhân. Lăng Phong bị của nàng dã kinh kích thích càng thêm hưng phấn, hắn một bên đánh sâu vào của nàng dòng suối nhỏ, miệng hút của nàng cái lưỡi thơm tho, tay nào ra đòn còn tiếp tục xoa nắn của nàng, vú tay hắn thong thả mà hữu lực tả hữu cướp lấy, thường thường lấy tay bắt lộng đỉnh núi bảo thạch, dẫn tới ở cực độ hưng phấn trung trầm tuệ kêu dường thanh càng thêm lớn đứng lên, nàng một bên điên cuồng hướng lên trên mặt đỉnh, một bên đứt quãng lãng kêu lên, hảo ca ca. Ngươi thật sự quá tuyệt vời. Nhất tưởng đến chúng ta bốn người đều phải gọi ngươi ca ca, ta liền cảm thấy hào kích thích, ta cảm thấy ta thật sự thành một cái dâm phụ. Lăng Phong bị nàng như vậy nhất kêu đều có điểm lâng lâng, hắn một bên dùng sức làm một bên cười nói, ta chính là thích ngươi như vậy tiểu dâm phụ, quá vài ngày ta cho các ngươi bốn từng bước đến, gặp các ngươi người nào càng dâm đãng một chút, vốn ta hôm nay buổi tối sẽ các ngươi cùng nhau, nhưng này chương giường quá nhỏ một chút, ta sẽ thiết kế hé ra giường lớn đến, khi đó các ngươi ngủ ở mặt trên sẽ thoải mái hơn. Lúc này hắn cảm thấy trầm tuệ dòng suối nhỏ càng ngày càng gấp, kia ướt át ấm áp mật nói gắt gao vây quanh hắn bảo bối, nhưng lại một chút mấp máy đứng lên, hắn biết nàng sắp cao trào, bởi vậy hắn nhanh hơn tiến công tốc độ, trầm tuệ rên gì cũng càng lúc càng lớn, hắn không ngừng tiến lên, khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh, trầm tuệ tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập đứng lên, chỉ chốc lát nàng hét to một tiếng sẽ không động. Cao trào sau trầm tuệ thân thể đều nhuyễn thành một bãi nê, nàng vừa rồi đã muốn siêu chi chính mình thể lực, nhưng này khắc cốt minh tâm khoái cảm là nàng vĩnh viễn cũng quên không được, nàng gắt gao ôm Lăng Phong, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng toàn thân tâm đầu nhập một lần đối khác phái ôm. Cao trào sau khoái cảm tượng điện lưu giống nhau lưu biến thân thể của hắn từng đợt run run, toàn thân đều là mồ hôi, khiến cho nàng kia bóng loáng nhu nhuận thân thể, sắc hương thịt trắng noãn tích phấn giáp, rắn chắc mà giàu có co giãn vú tại kia bảo thạch chiếu dọi hạ che kín một tầng tinh lượng quang huy, nàng hơi hơi nhắm hai mắt gắt gao ôm Lăng Phong, thân thể từng đợt run run, tiếng rên rỉ chậm rãi yếu đi xuống dưới, Lăng Phong chỉ cảm thấy ở nàng kia mật lộ trình bảo bối bị của nàng nộn thịt một chút đè ép. Của nàng mông đã muốn đình chỉ xoay bãi, chính là ở nơi nào nhẹ nhàng hừ, nàng tựa hồ là ở lẳng lặng hưởng thụ cao trào mỹ cảm cùng thư sướng. Qua một hồi lâu trầm tuệ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Lăng Phong chậm rãi đem chính mình bảo bối rút đi ra cười nói, ngươi thật đúng là đủ tao, so với ngươi muội muội đều còn muốn tao hơn, ngươi muội muội còn muốn ta ôn nhu một chút đâu, thực thật không ngờ. Góc truyện audio.com, ngươi hội như vậy cuồng dã, tướng công ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Tiếp theo liền đối đang ở nơi đó nhìn chính mình cùng trầm tuệ trầm thục di cười nói, ngươi nghỉ ngơi tốt không có. Còn có đau cảm giác sao, tướng công ta còn không có tận hứng, chúng ta lại đến một lần được không? Trầm thục di mắc cỡ đỏ mặt nói, nghỉ ngơi tốt vốn ta không muốn làm, nhưng nhìn các ngươi làm lâu như vậy bên trong rất là khó chịu, kỳ thật ta liền đau lập tức không đau, làm tình thật sự thật thoải mái, ta đều thích không biết thiên nam địa bắc, ngươi thật sự thật mạnh, làm lâu như vậy đều không có một chút mệt nhọc bộ dáng. Lăng Phong cười nói, ta là càng làm càng có tinh thần, tùy tiện làm bao lâu đều không có vấn đề. Nói xong liền đem Trầm Thục Di kéo đến chính mình trước mặt. Trầm Thục Di nghiêm mặt nói, lúc này đây ta muốn ở mặt trên làm, ta tuy rằng nghe nói qua Quan Âm tọa liên này ngoạn pháp, nhưng còn không có đã làm một lần đâu. Nói xong an vị thượng Lăng Phong bảo bối, nhưng nàng tuy rằng ngồi xuống, cũng không ngồi vào để, Lăng Phong rất muốn đem chỉnh căn bảo bối đều đưa vào Trầm Thục Di kia đáng yêu dòng suối nhỏ lý, nhưng Trầm Thục Di lại ở còn có hai tấc ở bên ngoài thời điểm liền đem cái mông nói ra đi lên, Lăng Phong trong lòng bất giác có điểm ý do chưa hết cảm giác. Nhưng hắn không có mạnh mẽ đem chính mình bảo bối toàn bộ đều đỉnh đi vào, hắn biết Trầm Thục Di ngoạn một hồi sẽ chính mình đem bảo bối toàn bộ nuốt đi vào. Kỳ thật Trầm Thục Di làm như vậy không phải muốn cho Lăng Phong khổ sở, mà là nàng đối Lăng Phong bảo bối có điểm hơi sợ tâm lý ở làm quái, bởi vì Lăng Phong bảo bối thật sự là quá mạnh mẽ quá lớn, làm nàng bộ nhập lục tấc trường nhất mảng lớn bảo bối sau, cảm thấy đã không thể đem còn lại hai tấc bộ đi vào, bởi vì nàng cảm giác chính mình mật nói đã bị nhồi, nếu sẽ đem còn lại nhất tiệt bộ đi vào trong lời nói, chẳng phải là cũng bị hắn bảo bối sáp mặc. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình là hoàn toàn có thể đem hắn bảo bối nuốt đi vào, bởi vì vừa rồi đã muốn thực tiễn qua, nhưng một khi chính nàng đến mặt trên còn có một loại lo được lo mất tâm lý. Trầm Thục Di ở nơi nào hưng phấn bộ lộng, nàng cảm thấy Lăng Phong bảo bối giống như một cây lại hương lại ngọt sô-cô-la, duyên chứ chính mình kia nhỏ hẹp mật nói một đường ngọt vào chính mình trong lòng, khiến cho toàn thân đều thoải mái cực. Mỗi một lần tọa đi xuống hoa tâm sẽ có một loại chua tê tê, mỗi một hạ đều đã sinh ra một trận khôn kề khoái cảm. Trầm Thục Di ở nơi nào hưng phấn bộ lộng, nàng cảm thấy Lăng Phong bảo bối giống như một cây lại hương lại ngọt sô-cô-la, duyên chứ chính mình kia nhỏ hẹp mật nói một đường ngọt vào chính mình trong lòng, khiến cho toàn thân đều thoải mái cực. Mỗi một lần tọa đi xuống hoa tâm sẽ có một loại chua tê tê, mỗi một hạ đều đã sinh ra một trận khôn kể khoái cảm. Trầm Tục Di liền giống như một con ngựa hoang dường như ở Lăng Phong trên người chỉ xính. Chỉ chốc lát nàng liền quên hết thảy, mỗi một hạ đều là ngồi xuống rốt cuộc đem Lăng Phong bảo bối toàn bộ nuốt đi vào. Mà nàng lại giống như không có phát giác giống nhau tiếp tục bộ động, thân thể của nàng từ về phía sau ngưỡng, hai cái vú liền giống như sung túc khí khí cầu dường như cao ngất ở của nàng bộ ngực giữa thượng, tùy của nàng động tác tả diêu tả hoàng, cao thấp dao động. Trầm Thục Di động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn. Góc truyện audio.com, thân mồ hôi đầm đìa, nàng dồn dập thở phì phò chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta run run mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người ái ân chỗ truyền đến, thân thể từng đợt ma túy, toàn thân lông tơ thẳng dựng thẳng, nàng hưng phấn cả người phát run, không tự chủ được phát ra một tiếng thanh câu lòng người phách tiếng rên gì. Của nàng tiếng rên gì uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, này lại khơi dậy Lăng Phong cực độ dục hỏa. Hắn mãnh liệt địa chấn chỉ, liều mạng tiến lên. Tiên đỉnh lửa nóng bảo bối một chút lại một chút thật mạnh đỉnh ở của nàng mật nói sâu nhất chỗ. Cực độ khoái cảm làm cho Trầm Thục Di toàn thân không chịu khống chế run run đứng lên, của nàng vẻ mặt hoảng hốt, mãnh liệt phe phẩy đầu, phi vũ tóc dài, trong miệng lại phát ra cao vút bén nhọn hí thanh. Nàng trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên hết thảy. Trầm Thục Di không biết chính mình đã muốn đến đây bao nhiêu thứ cao trào, kia nhất lãng tiếp nhất lãng cao trào đem nàng ném kia tình dục cao phong, chỉ chốc lát của nàng toàn thân liền sụi lơ, vô lực nằm ở Lăng Phong trên người vù vù thở phì phò. Nàng kia cái mông động tác ngừng lại, toàn thân đều cấp ướt đẫm mồ hôi, nằm ở Lăng Phong trên người cũng không nhúc nhích. Lăng Phong chính xác cao hứng, như thế nào hội nhân như vậy dừng lại. Vì thế hắn nghiêng người liền đem Trầm Thục Di phản đặt tại trên giường, bảo bối vẫn như cũ gắt gao cắm nàng run run nhà ấm chồng hoa lý. Hắn đem Trầm Thục Di hai chân áp hướng của nàng vú, nàng kia trơn trượt lưu, phấn nộn nộn ướt sũng màu mỡ âm thần liền cao cao tùng lộ ở Lăng Phong trước mắt. Ngũ khỏa bảo thạch ở nơi nào lóe yêu diễm quang mang, đem nàng kia màu mỡ dòng suối nhỏ chiếu rọi mảy may tất hiện, bởi vì mặt trên dính mật nước thoạt nhìn là như vậy dâm mi. Lăng Phong nhìn xem dục hỏa càng thêm tràn đầy, đem bảo bối cắm vào khứ tự cố gắng công tác đứng lên, Trầm Thục Di muốn dãy giụa, nhưng nàng hiện tại đã toàn thân mềm yếu, hữu khí vô lực nàng lại có thể nào đem hắn đẩy ra. Vì thế nàng liền như cái thớt gỗ thượng thịt tùy Lăng Phong ở nơi nào làm đủ loại mỹ vị, mặc cho hắn do chậm mà nhanh khi mờ khi tỏ tiến công. Một cỗ cổ tê tê cảm giác lại tái dâng lên, hơn nữa so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, Trầm Thục Di vô lực đem thân mình tả diêu hữu bãi, miệng lớn tiếng rên gì. Mà Lăng Phong hiện tại liền giống như một cái điên cuồng đấu sĩ, đem hắn bảo bối tận tình sát lộng nàng kia mềm mại dòng suối nhỏ thẳng đem Trầm Thục Di chết đi sống lại, nàng cảm thấy kia từng đợt tô tô cảm giác từ hoa tâm lên tới tâm trí, trong mắt hiện lên một vòng lại một vòng khoái cảm vầng sáng, của nàng mật dịch đã không chịu khống chế cuồng phun mà ra toàn thân tam vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đều khuếch trương, nàng hai mắt phản bạch tinh xảo cái mũi vừa động khẩu thần không chịu ước thúc mở ra, nàng rốt cục cấp Lăng Phong biến thành ngất đi. Lăng Phong vừa thấy các nàng hai cái cũng liền vào Trương Phượng Thiền mẹ con phòng ngủ, hắn vừa thấy các nàng hai cái đều trích mặc cái yếm ở nơi nào chờ chính mình liền thượng giường ôm Trương Phượng Thiền cười nói, các ngươi như vậy dụ hoặc ta còn thật sự chịu không nổi, vừa thấy các ngươi kia tuyệt vời thân thể còn có điểm khó kìm lòng nổi, các ngươi là không phải cũng rất muốn ta. Ngươi xem của ngươi dưới đều thấp, Trương Phượng Thiền đỏ mặt nói, đó là tuệ tỷ cùng Thục Di tỷ các. Góc truyện audio.com Nàng hai cái tiếng kêu quá lớn, kêu chúng ta đều tâm ngứa ngủ không được. Lăng Phong cười nói như vậy các ngươi thật đúng là suy nghĩ ta. Kỳ thật này cũng không có cái gì kỳ quái, một người ở không có làm tình trước kia không làm là không có vấn đề gì, một khi làm về sau cũng rất muốn làm, không riêng các ngươi là như vậy, ta cũng vậy như vậy. Nói xong liền thoát của nàng cái yếm, sau đó liền hàm trụ của nàng vú hút đứng lên. Trương Phượng Thiền vú thật đúng là rất đẹp. Nằm ở nơi đó kia rất tròn hình dạng đều không có như thế nào biến dạng, nếu là người bình thường vú như vậy nằm ở nơi đó trong lời nói, vậy chỉ có một chút hình dáng. Hắn không khỏi vươn tay khắp nơi mặt khác kia nhất trích mặt trên vuốt ve đứng lên. Hắn nhất cùng của nàng vú tiếp xúc liền cảm thấy có một loại mềm mại xúc cảm mỹ. Hắn nhịn không được tại kia khỏa phấn hồng sắc núm thượng hút một ngụm, Trương Phượng Thiền núm thượng chẳng những tràn đầy cây hương trầm còn phóng xạ mê muội nhân, mê người mị lực. Nhưng của nàng vú so với nàng mẫu thân vú đến sẽ tiểu hơn, cũng không có quả nhũ hoàn, bởi vậy cũng tựu ít đi cái loại này dâm mi không khí. Trương Phượng Thiền một bên lấy tay ở Lăng Phong trên đầu vuốt ve một bên đỏ mặt nói, của ta vú có phải hay không yếu so với ta mẫu thân tiểu hơn? Ta xem ánh mắt của ngươi đều không có rời đi quá các nàng vú, có phải hay không ngươi đặc biệt thích đại vú? hơn nữa của ta vú thượng cũng không có bảo thạch, nếu không ngươi cũng đem của ta biến thành như vậy được không? Lăng Phong cười nói, ta tuy rằng thích đại vú, nhưng các ngươi cũng không tính nhỏ, ngươi sẽ không cùng với các nàng đi so với ai khác vú lớn, các nàng vú đều là trải qua nhân công khai phá đi ra, cũng là ngươi nhóm như vậy tự nhiên có vẻ hảo, cũng không nên vì ta đi trang này bảo thạch, đây là một loại biến thái hành vi, nếu vì lấy lòng ta mà đi làm như vậy chuyện vốn không có tất yếu, chẳng qua các nàng đã muốn làm, nếu không có làm trong lời nói ta cũng vậy không cần các nàng đi làm. Vẫn là nói xong liền nhẹ nhàng giữ chặt của nàng ngọc thủ, chậm rãi ôm của nàng nhu kiên, ôn nhu vô hạn bắt đầu hôn môi nàng kia tinh xảo vành tai đến. Trương Phượng Thiền bị hắn hôn thân thể mềm mại run lên, thẹn thùng nhắm lại nàng kia sáng ngời ánh mắt. Làm nàng kia mê người môi đỏ mọng bị Lăng Phong lửa nóng đôi môi công kích khi, nàng cảm giác chính mình giống như ở trong mộng giống nhau. Nàng đã muốn bị lạc ở hắn lời ngon tiếng ngọt cùng hắn kia hôn nồng nhiệt kích tình chúng. Nàng thì thào nói, cùng ngươi hôn môi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Lăng Phong thấy nàng mở ra khẩu liền đem đầu lưỡi vói vào của nàng trong miệng, khi hắn đầu lưỡi cùng của nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau khi của nàng trong miệng thế nhưng phân bố ra rất nhiều nước bọt đến. Lăng Phong cái này đã có thể có lộc ăn, hắn từng ngụm đem này hương dịch đều hít vào chính mình trong bụng. Trương Phượng Thiền thấy hắn hấp chính mình nước miếng cũng liền cùng Lăng Phong đối khê đứng lên, nàng lúc này đã muốn theo Lăng Phong nơi đó học rất nhiều hôn môi kỹ xảo, cũng liền đem nàng học được kỹ xảo dùng đi ra. Lăng Phong khi thì cùng của nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng kia biên giải mã răng nanh chạy, đầu lưỡi ở của nàng miệng tận tình lộng hành quấy rối. Hai người cân nhắc kề sát cùng một chỗ, một hồi ngươi hấp của ta đầu lưỡi, một hồi. gocchuyenaudio.com Lại là ta hấp của ngươi, còn mùi ngon hấp tư tư rung động. Trương Phượng Thiền nàng cảm thấy hôn môi cảm giác là như vậy tốt đẹp, chỉ chốc lát nàng liền ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy chính mình tựa như nhất trích khoái hoạt con bướm ở bụi hoa trung tự do phi tường, lòng của nàng đều say. Hai người cứ như vậy cho nhau hút, đã muốn quên ngoài thân hết thảy. Trương Phượng Thiền kia xinh đẹp kiểu diễm đào má đỏ bừng như hỏa, chỉ cảm thấy từng trận theo mà thể nghiệm quá nhưng lại tuyệt không thể tả cảm giác từng đợt đánh sâu vào thân thể của chính mình, nàng cả người đều vô lực mềm liệt xuống dưới, nàng kia xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ nói, nhĩ hảo phá hư. Người đem ta cùng ta mẹ đều biến thành làm của ngươi nữ nhân. Lăng Phong cười nói, cho nên a, ngươi liền càng hẳn là cảm tạ ta, nếu không ta các ngươi còn hưởng thụ không đến như vậy hạnh phúc đâu. Nói xong ngay tại của nàng trên mặt hôn đứng lên, lúc này hắn trong mũi người được một cỗ xử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể, hắn không khỏi dục diễm tăng vọt. Một đôi tay cũng ngay tại của nàng ngọc thể thượng du đi đứng lên, hắn ở nàng kia trơn bóng trên trán nhẹ vỗ về, hắn chỉ cảm thấy của nàng ngọc cơ tuyết phu là như vậy non mềm trắng mịn, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn đứng lên, hai tay của hắn dần dần hạ di tay hắn ôn nhu lướt qua nàng kia thẳng thắn trắng nõn tuyệt đẹp gáy ngọc tái đến nàng kia rất tròn ngọc nhuận tế tước vai, sau đó cách một tầng mỏng manh áo ngắn cầm nàng kia trong suốt không chịu nổi nắm chặt xử nữ tiêu nhũ. Hắn một đôi tay ở nàng kiều cử tiêu nhũ thượng một trận phủ trà sát vuốt ve, đồng thời cúi đầu hôn lên nàng kia đỏ tươi non mềm môi anh đào. Ngô, Trương Phượng Thiền má ngọc đỏ bừng như hỏa, thẹn thùng khẽ mở ngọc xì, mặc hắn lửa nóng đầu lưỡi quân lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào cái lưỡi thơm tho. Ân, thật thoải mái, ngươi thực hội ngoạn, Trương Phượng Thiền thẹn thùng hừ nhẹ nói. Lúc này nàng đã là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân. Lăng Phong khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắn của nàng vú, có khi tắc lấy tay chỉ niệp lộng này của nàng núm thẳng đến nàng kia tuyết trắng vú thượng kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ đứng thẳng đứng lên, Lăng Phong cảm thấy của nàng vú chẳng những ôn nhuyễn, nhưng lại rất co giãn, theo nàng kia lõm xuống đi vào núm là có thể nhìn ra đến, của nàng vú thật đúng là không có bị nhân chơi đùa. Liền theo điểm này gì hạng biết nàng vẫn là một cái xử nữ. Hắn ở của nàng vú thượng xoa nắn một hồi, sau đó liền hàm trụ của nàng núm hút đứng lên, chỉ chốc lát liền đem của nàng núm hấp đứng lên, trước ngực hai bạch bánh bao càng giống bột lên men giống nhau trướng lớn. Trương Phượng Thiền mê say vuốt ve đầu của hắn, ở Lăng Phong kia đặc thù nam nhân hơi thở tiêm nhiễm hạ thân thể cùng tâm linh đều bay đứng lên. Lăng Phong hút tức ôn nhu lại nhiệt liệt, hắn hút một hồi về sau lại theo của nàng vành tai cổ, ngực một đường hôn đi xuống. Trương Phượng Thiền thân thể ở hắn hôn môi hạ nhuyễn ngay cả một chút ngay cả phản kháng khí lực đều không có, giờ phút này nàng đỏ mặt mê say nhìn thân thể của chính mình, cảm giác phía dưới dòng suối nhỏ ở hắn trà đạp hạ đã ươn ướt đứng lên, bên trong lại tao dương thật sự lợi hại, nàng khát vọng Lăng Phong sớm một chút đem hắn bảo bối bỏ vào chính mình dòng suối nhỏ lý lấy thư giải nơi đó mặt tao dương. Chỉ, gocchuyenaudio.com, chốc lát Trương Phượng Thiền đã bị Lăng Phong biến thành tâm dương khó nhịn. Ngay tại nàng xuân tình nhộn nhạo thời điểm, cặp kia bàn tay to lại theo vai đến thắt lưng tế không ngừng mà vuốt ve đứng lên, mà chính mình kia bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, cặp kia bàn tay to ngẫu nhiên còn xoa chính mình kia đầy đặn song mông, nhưng chỉ có không đụng đến chính mình rất muốn hắn sờ địa phương đến. Lúc này Lăng Phong ôn nhu ôm của nàng eo nhỏ, Trương Phượng Thiền kia đầu lại dài lại thẳng, mái tóc như ngọc bộc bàn tiết hạ đầu vai, hắn trong mũi người được nàng mép tóc phát ra từng trận thanh nhã mùi thơm ngát, không khỏi làm hắn tâm trí thần túy. Trương Phượng Thiền bởi vì hưng phấn cùng thẹn thùng mà ngọc nhan đà hồng, dài nhỏ mày liễu gấp khúc có hứng thú, mũi thở vỗ, đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải, không ngờ như thế, nàng kia sáng ngời hai mắt bị tình dục tra tấn dường như sương mù một tầng ướt át sương mù kiều diễm đàn khẩu hé mở, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, vú cao ngất tuyết chân tim hoạt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp. Lăng Phong lại ôn nhu hôn lên của nàng môi anh đào. Trương Phượng Thiền ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, Lăng Phong kia hôn môi kỹ xảo hiện tại đã muốn đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy chính mình tài ăn nói hé ra khai, hắn đầu lưỡi đã nhanh chóng thân tiến vào câu da của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, sau đó liền hàm chứa hút đứng lên. Trương Phượng Thiền trong miệng chất lỏng không được lưu, Lăng Phong tắc không ngừng hấp, nhìn hắn kia hấp bộ dáng, tựa hồ kia tư vị so với ăn kẹo cao su còn muốn hương vị ngọt ngào, Trương Phượng Thiền bị hắn hấp phương tâm mê say, ê a liên thanh. Mê say ở hôn sâu trong nàng đã hồn nhiên vong ngã, tùy ý Lăng Phong lửa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, mà của nàng cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp, Lăng Phong trong miệng cũng không đoạn có nước bị nàng câu hấp đi qua, nàng cảm thấy chính mình càng hấp dưới dòng suối nhỏ lại càng đã ươn ướt, chẳng lẽ chính mình hấp này đó nước miếng đều trực tiếp đến phía dưới đi. Trương Phượng Thiền đã muốn thường đến hôn môi ngon ngọt, Lăng Phong đầu lưỡi ở của nàng miệng điên cuồng càn quét, đem miệng nàng lý mỗi một cái góc đều càn quét đến, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi ở cho nhau dây dưa, hai người đều vong tình hấp đối phương nước miếng, trong phòng nhất thời vang lên tư tư môi tướng hấp tiếng gầm. Trương Phượng Thiền cảm thụ so với vừa mới bắt đầu ở hôn môi thời điểm đến có thể nói là có cách biệt một trời, vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì thực khẩn trương, căn bản là không có đi cẩn thận đi phẩm vị là cái gì tư vị, hiện tại Lăng Phong đem nàng lĩnh đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, nàng chỉ cảm thấy đầu vựng vựng, toàn thân ma ma, hơn nữa Lăng Phong trên người kia lại hương lại lạnh tươi mát mùi, khiến cho nàng hoàn toàn mê say tại đây chàng hôn nồng nhiệt bên trong. Chỉ chốc lát nàng liền cảm thấy toàn thân đều nhiệt lên, một loại quả quyết cảm giác chậm rãi tán hướng về phía của nàng tứ chi bách hải, dưới cũng chậm chậm đã ươn ướt, thân thể của hắn cũng chậm chậm đều nhuyễn ở tại hắn trong lòng. Lăng Phong thấy nàng toàn thân đều nhuyễn khiến cho đem nàng nằm thẳng, thậm chí chính mình tất thượng cùng khuỷu tay lý, hắn một bên vuốt ve nàng kia mềm mại khuôn mặt một bên hỏi, bảo bối của ngươi cảm giác thế? Gocchuyenaudio.com Nào, Trương Phượng Thiền đỏ mặt thở hổn hển nói, quá mỹ diệu, cơ thể của ta đều nhanh hòa tan, không nghĩ tới hôn môi hội như vậy thích. Lăng Phong cười nói, hôn môi tuy rằng thực thoải mái, nhưng là cùng làm tình vẫn là có khoảng cách nhất định. Nói xong hắn cặp kia ma thủ ngay tại thân thể của nàng thượng du đi đứng lên. Hắn một bên ở thân thể của hắn mặt trên vuốt ve một bên tán thưởng nói, thật là một bộ ma quỷ dáng người, như vậy mỹ nữ cho tới hôm nay mới hưởng thụ thật là quá lãng phí. Trương Phượng Thiền kiều mị nói, ta mới 15 tuổi, cơ thể của ta đều là này một năm dài lên, nếu sớm một chút trong lời nói ngươi sẽ không hội như vậy thích ta, bởi vì năm trước thời điểm của ta vú còn không có hiện tại một nửa đại, đúng rồi, ngươi thật sự thích ta sao? Bọn họ đều nói nam nhân tại yếu nữ nhân thời điểm đều là lời ngon tiếng ngọt, nói cái gì đều nói ra đến. Ngươi sẽ không là lấy những lời này đến hống ta đi. Lăng Phong cười nói, ngươi như vậy mỹ chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác sao? Có phải hay không không có tự tin, ta nói là nói thật của ngươi dáng người cùng tướng mạo đều là nhất lưu, thật muốn không đến ngươi còn chỉ có 15 tuổi ta sở dĩ dám như vậy ngoạn ngươi là ngươi rất đẹp nguyên nhân. Nói xong liền thêm lớn vuốt ve độ mạnh yếu. Trương Phượng Thiền bị hắn mò toàn thân đều nhuyễn, nàng một bên vặn vẹo thân thể một bên đỏ mặt nói, ân ta đã muốn rất khó chịu, ngươi mau một chút bỏ vào đi được không? Cách chương.